Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2556, chương 2556, Ngưng Giới Chi Cơ. Đông, một tiếng trầm đục, theo tần mạc trong cơ thể truyền ra, trùng giới cảnh hậu kỳ bích trướng lên tiếng mà phá, một cổ càng thêm lực lượng cường đại, theo tứ chi bách hài trung hiện lên. Lại để cho tần mặc thân thể có loại chống đỡ bạo phát đau đớn. Trùng giới cảnh đỉnh phong, cứ như vậy đạt đến, tần mặc trong nội tâm hơi khởi gợn sóng. Mặc dù biết được hắn hôm nay, trừ phi là đại cảnh giới đột phá, mới có thể cần vượt qua ải. Mặt khác tiểu cảnh giới cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là, cảm giác như vậy quá dễ dàng rồi. Lại để cho tần mặc có loại nhàn nhạt không chân thật cảm giác. Lập tức, lòng hắn thần lắng động, bắt đầu tiến hành trùng giới cảnh đỉnh phong, là tối trọng yếu nhất một sự kiện, tựu là ngưng giới chuẩn bị. Ngưng giới cảnh, cũng là thất giới chi địa, bao trùm tại lão quái vật phía trên truyền thuyết cảnh giới. Tần mặc muốn tại đây tu luyện trong không gian, tiến hành đột phá chuẩn bị. Ông, bốn phía, đầm đặc khí cơ lưu chuyển, dùng tần mặc làm trung tâm, một cổ lực lượng cường đại hội tụ, rồi sau đó hình thành một đạo cột sáng phóng lên trời. Xuyên thủng hư không, cùng trong không gian nào đó lực lượng thần bí câu thông. Lúc này, tần mặc có thể rõ ràng cảm nhận được một phương khu vực địa khí biến hóa. Thậm chí có thể va chạm vào vĩnh tuyên phế thổ cái này trên đất giới luật động. Cái này là trùng giới cảnh cảm ứng. Có thể bắt đến một phương khu vực luật động. Cũng điều động cái này trên đất giới sâu nhất tầng lực lượng. Rót vào trong bản thân. Phát huy ra không gì sánh kịp huy lực. Trùng giới, danh như ý nghĩa, chính là phá tan một phương khu vực giam cầm. Đến nơi này một cấp độ cường giả. Cho dù không tinh thông không gian chi đạo, cũng có thể tiến hành cự ly ngắn không gian chuyển rời. Thân thể cũng có thể thừa nhận vượt qua giới vách tường thông đạo áp lực. Về phần trùng giới phía trên, tựu là ngưng giới chi cảnh. Tầng này lần thì là dùng một phương khu vực lực lượng làm cơ sở. Tại tự trong thân thể ngưng tụ thành một cái trong cơ thể khu vực. Một khi đặt chân cái này một cảnh giới, mới thật sự là siêu thoát đến một phương khu vực bên ngoài. Đi trên võ đạo chi đỉnh, cũng là đi trên trùng kích giới sứ giả con đường. Cái này một tầng thứ đột phá nhân tố, có rất nhiều phương diện, tích lũy, thiên phú, cơ duyên đợi thiếu một thứ cũng không được. Còn có quan hệ một điểm, chính là muốn lựa chọn một loại lực lượng. Với tư cách ngưng giới chi cơ, nói như vậy, loại lực lượng này phẩm giai càng cao vượt tốt, đại đa số trùng giới cảnh cường giả đột phá, đều là lựa chọn bản thân nhất lực lượng cường đại. Bất quá, tần mặc ủng có trùng trùng kinh thế chi lực, lựa chọn bất luận một loại nào với tư cách ngưng giới chi cơ, đều là trong cơ thể khu vực tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên, tần mặc sớm đã có quyết đoán, dùng khai thiên kiếm hồn chi lực, với tư cách ngưng giới chi cơ, ầm ầm, tại tần mặc trái tim vị trí, khai thiên kiếm hồn chấn động, một cổ vô cùng sắc bén kiếm ý bộc phát, trong người chạy trốn, cùng ngoại giới lực lượng dung hợp, tại hắn đan điền phía trên hội tụ, đây là tần mặc tại nếm thử, tiến hành ngưng giới chi cơ diễn luyện. Đây là đang trùng giới chi cảnh đỉnh phong, võ giả đều phải tiến hành hạng nhất tu luyện. Ông, lúc này, tần mặc bên cạnh, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm xuất hiện, cái kia khẩu huyễn thiên cự kiếm cũng là xuất hiện, vờn quanh hắn quanh người xoay tròn, phóng xuất ra từng sợi kiếm ý, trợ hắn tiến hành ngưng giới chi cơ diễn luyện, ở đan điền phía trên. Tràn ngập khai thiên kiếm khí lực lượng hội tụ, không ngừng áp xúc, dần dần hình thành một cái ngón cái lớn nhỏ viên cầu. Trong đó có vô số kiếm quang tại chạy trốn, tràn ngập một loại huyền ảo kiếm đạo chi quang, muốn đến cực hạn, lần thứ nhất diễn luyện ngưng giới chi cơ, có thể đạt tới trình độ này, hẳn là không tệ đi à. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, đây là Nhạc Lăng Hải truyền thụ cho pháp môn, đạt tới trùng giới chi cảnh về sau. Tần Mặc tuy là có tu luyện pháp môn, nhưng lại thiếu khuyết danh sư chỉ điểm. Hỏa diễm sinh linh sinh tồn dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Tại tu luyện tâm đắc thượng có chỗ độc đáo. Thực tế tại ngưng giới chi cảnh lên, càng là có thêm độc đáo pháp môn. Kể hết truyền thụ cho Tần Mặc, dựa theo Nhạc Lăng Hải giảng thuật. Tại trùng giới cảnh đỉnh phong, muốn không ngừng diễn luyện ngưng giới chi cơ. Kinh nghiệm nghìn lần, vạn lần diễn luyện về sau, thì tại trùng kích ngưng giới chi cảnh lúc, sẽ đơn giản rất nhiều. Trong không gian, một đạo hư vô bóng dáng hiển hiện, đúng là Nhạc Lăng Hải. Tại vì Tần Mặc tiến hành hộ pháp, đã bắt đầu diễn luyện ngưng giới chi cơ hả? Mặc thủ lĩnh thật đúng là một khắc cũng không muốn lãng phí. Lần thứ nhất diễn luyện là có thể áp xúc đến loại trình độ này, coi như không tệ. Nhạc Lăng Hải có chút gật đầu, tán thán nói, giờ phút này, một đám đèn diễm hiển hiện, đèn linh phát hiện Nhạc Lăng Hải tồn tại, tiền bối công pháp thật sự là thần kỳ, có thể ở trùng giới chi cảnh, mà bắt đầu diễn luyện ngưng giới chi cơ, tương lai đột phá lúc, sẽ không khó khăn như vậy. Đèn linh nói như vậy nói, có quan hệ ngưng giới chi cảnh công pháp, đèn linh cũng là biết được một ít, tuy nhiên cũng không coi là thần diệu. Trên thực tế, tại cổ U Đại Lục, đạt tới lão quái vật cấp công pháp, rất nhiều đều là không trọn vẹn không được đầy đủ. Huống chi là càng cao tầng thứ ngưng giới chi cảnh, như vậy công pháp đều là bảo tồn tại nơi xa xôi cự vô phách tông môn ở bên trong. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, cũng không có người có thể tu luyện. Đèn linh chỗ kiềm giữ công pháp, so với hỏa diễm sinh linh truyền thụ cho, thì là chỗ thua kém nhiều lắm. Căn bản không có tại trùng giới chi cảnh, rèn luyện ngưng giới chi cơ phương pháp tu luyện. Đèn linh rất rõ ràng, như vậy công pháp vô cùng chân quý. Tại khởi nguyên đại lục lúc, cũng hẳn là vô số cường giả cầu mà không được bất truyền bí mật. Công pháp dù cho, cũng phải nhìn tu luyện giả tu luyện như thế nào. Đã đến trùng giới chi cảnh, cho dù lại thần diệu công pháp, có thể thành công đột phá, cũng phải nhìn tu luyện giả bản thân. Nhạc Lăng Hải thở dài, cái môn này ngưng giới chi pháp, tuy thần diệu, nhưng là chính thức có thể ở trùng giới chi cảnh đỉnh phong, mà bắt đầu rèn luyện ngưng giới chi cảnh. Lại có thể có mấy người? Cái này nói rất đúng sự thật. Tuyệt đại đa số cường giả đã đến trùng giới chi cảnh đỉnh phong. Hoặc là công pháp, hoặc là tích lũy, hoặc là thiên phú đợi các phương diện, đều sẽ có khiếm khuyết. Cần muốn tiến hành đủ loại chuẩn bị, ở đâu có thể tiến hành ngưng giới chi cảnh rèn luyện? Cũng chỉ có những cái kia kinh tài tuyệt diễm thế hệ mới có thể ở cấp này đoạn mà bắt đầu rèn luyện ngưng giới chi cơ. Nếu là có thể tại trùng giới cảnh đỉnh phong tự rèn luyện ra một đạo ngưng giới chi quang, trùng kích ngưng giới cảnh nắm chắc sẽ gia tăng thật lớn. Đương nhiên đây là cực hiếm có tình huống, chỉ có thiên phú là không đủ, còn cần cơ duyên đợi rất nhiều nhân tố. Nhạc Lăng Hải cười nói, chủ nhân có thể làm được sao? Đèn linh lẩm bẩm nói, khó, khó, khó. Nhạc Lăng Hải lắc đầu liên tục, giải thích nói, mặc thủ lĩnh kỳ thực khó khăn nhất xuất hiện tình huống như vậy. Trong cơ thể hắn đủ loại kinh thế chi lực, đều còn chưa xong toàn bộ. Loại tình huống này là khó khăn nhất tại trùng giới cảnh đỉnh phong. Tự rèn luyện ra một đạo ngưng giới chi quang, nếu là hắn lựa chọn dùng không gian chi lực với tư cách ngưng giới chi cơ, có lẽ có khả năng này. Hỏa diễm sinh linh một tiếng than nhẹ. Đây cũng là vì sao lúc trước hắn đề nghị Tần Mặc dùng không gian chi lực làm cơ sở trùng kích ngưng giới chi cảnh. Đây là bởi vì Tần Mặc có được địa mạch trận đạo sư thể chất, lại đang tu la giới đã lấy được nguyên vẹn không gian bí điển. Cái này một lực lượng chi đạo là nhất đầy đủ hoàn mỹ. Lại là thế gian mạnh nhất kinh thế chi lực một trong. Coi đây là cơ, đột phá ngưng giới chi cảnh. Đó là thích hợp nhất bất quá. Dùng kiếm đạo làm cơ sở, kỳ thật cũng không có sai. Chỉ là tại đột phá lúc, chỉ sợ sẽ có rất lớn độ khó. Dù sao, Tần Mặc khai thiên kiếm hồn cũng không tính hoàn toàn. Cần không ngừng rèn luyện, cái này cũng đã tạo thành trùng kích ngưng giới chi cảnh trở ngại. Đúng lúc này đột nhiên, Tần Mặc trong cơ thể, cái loại này thần bí chi lực lưu truyền, tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành cái kia kiện áo bào. Tản ra vô cùng mênh mông cuồn cuộn khí tức, tại áo bào lên, đạo kia vô thượng chữ cổ hiển hiện, không ngừng tuần hành. Rồi sau đó chui vào hắn trong cơ thể. Lập tức, một đạo sục sôi kiếm ngân vang vang lên. Tại hắn trong cơ thể, cái kia đoàn độ cao áp xúc lực lượng, bỗng nhiên liên hồi áp xúc tốc độ, không ngừng ngưng tụ, thu nhỏ lại, dần dần tách ra một đạo vầng sáng. Đó là một đạo kiếm quang, rồi lại ẩn chứa khó lường biến hóa, làm như ẩn chứa một chỗ giới huyền ảo. Cái này, một đạo ngưng giới chi quang, cứ như vậy tạo thành. Nhạc Lăng Hải nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này tuổi trẻ nhân tộc chẳng lẽ trước khi diễn luyện qua. Vì sao khinh địch như vậy, có thể trở thành một đạo ngưng giới chi quang? Mặc dù là trước khi diễn luyện qua vô số lần, cũng không thể trong thời gian thật ngắn. Tựu ngưng tụ thành một đạo ngưng giới chi quang. Tựu Nhạc Lăng Hải biết, cho dù ở khởi nguyên đại lục, cũng chưa bao giờ có một thiên tài có thể tại lần thứ nhất diễn luyện, tựu ngưng luyện ra một đạo ngưng giới chi quang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.